Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, đạn hạt nhân đả kích Long Nguyên Các. Bầu không khí trầm trọng mà áp lực. Đại Các Lão, hạ lệnh đi. Lúc này, Ngũ Các Lão sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tất cả mọi người nhìn qua giám sát hình ảnh. Cái kia ba cái kinh khủng hung thú xuất lĩnh lấy mấy trăm ngàn yêu ma trùng trùng điệp điệp thẳng hướng nhân loại thành thị tràng diện. Mọi người tại đây đều hiểu, nhất định phải làm ra lựa chọn. Đại Các Lão hút thuốc, yên lặng nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Quân chúng sơ tán đến ra sao? Hắn hỏi trước câu này. Thần sắc bình tĩnh, đã sơ tán hoàn tất. Một khu vực như vậy, sớm lúc trước chúng ta liền đã từng bước rút lui đại lượng tiểu trấn nông thôn cư dân, hiện nay phương viên 200 cây số bên trong không có người. Ngũ Các Lão ngữ khí trịnh trọng việc nói, nhân viên rút lui hoàn tất, chỗ đó không có người. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hai các lão đột nhiên mở miệng nhắc nhở, nhìn yêu ma phương hướng, là 100 km bên ngoài Lịch Thành, chỗ đó có hơn 1 triệu nhân khẩu, không rút lui kịp, mà lại chỗ đó đồn trú hai cái quân đoàn. Một trận chiến này, chỉ có thể ở chỗ đó đánh, hoặc là đem yêu ma tiêu diệt tại thành thị bên ngoài. Nghe được hai các lão, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Bọn họ yên lặng nhìn lấy Đại Các Lão, để hắn làm ra sau cùng quyết đoán. Chiến là khẳng định, nhưng đánh như thế nào? Như thế nào đánh mới có thể giảm bớt tổn thất cùng thương vong? Mệnh lệnh, Đại Các Lão bóp tắt tàn thuốc, bỗng nhiên đứng dậy, tất cả mọi người soạt đứng lên. Chỉ thấy Đại Các Lão mở ra một cái đặc thù dương nhỏ. Hắn cầm lên bên trong một chiếc điện thoại. Ta mệnh lệnh, khai hỏa. Đơn giản trực tiếp một cái mệnh lệnh truyền đạt tới. Chỉ lệnh thu đến, nghiệm chứng hoàn thành, mệnh lệnh hữu hiệu. Nào đó khu vực, vô số chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị. Chỉ thấy trong núi lớn, một cái to lớn phát xạ giếng chậm rãi mở ra. Lộ ra một cái giữ tợn đầu đạn. Mặt khác mấy cái ẩn tàng phát xạ khu vực, đồng dạng dựng lên nguyên một đám tên lửa phát xạ giếng. Vệ tinh khóa chặt, phát xạ, theo ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy to lớn hỏa quang dâng trào. Một cái tiếp lấy một cái to lớn tên lửa lên không. Cấp tốc bay lên không. Dòng dã 10 cái tên lửa bắn lên không. Giờ khắc này, vô số hoa hạ người nhìn thấy lên không tên lửa, nguyên một đám rung động không hiểu. Các tạp chí lớn, truyền hình, phát thanh, đều tại phát hình lúc này yêu ma đột kích hình ảnh. Cái kia khói đen cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, vô số yêu ma đánh tới chớp nhoáng. Kinh khủng hình ảnh thật sâu rung động tất cả mọi người. Mau nhìn, đó là tên lửa. Ta đã nói rồi, chúng ta hoa hạ sợ qua người nào. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái châu quỷ thần thần. Chạy đến xâm lược hết thảy đánh ngã. Hoa hạ dân chúng gieo hò, vô số người hưng phấn nhìn lấy tin tức thông báo, kích động vạn phần, càng hưng phấn là những cái kia trông thấy tên lửa lên không người. Từng cái đều nhận ra đó là cái gì, gió đông chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, hoa hạ vạn tuổi, phố lớn ngõ nhỏ, vô số người bộc phát ra từng đợt gieo hò cùng hò hét. Bọn họ hận không thể chính mình tham gia tiền tuyến chiến đấu. Nhìn lấy từng mai tên lửa xẹt qua hư không rung động hình ảnh tự nhiên cảm thấy nhiệt. Huyết sôi trào, yêu ma lại như thế nào? Thật lấn ta hoa hạ mềm yếu sao? Giờ phút này, Lịch Thành, 100 km bên ngoài, tam đại hung thú cùng nhau dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hồn Thiên Yêu Tôn kinh nghi bất định, cảm giác được một tim đập thình thịch, phảng phất có nguy hiểm buông xuống. Nhưng tam đại hung thú tra xét một vòng, không có phát hiện dị dạng, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ta cảm giác được một cỗ nguy cơ chính đang đến gần. Chẳng lẽ, trong nhân loại còn có cường giả hay sao? Lôi điểu, địa ma ào ào mở miệng, một mặt kinh nghi biểu lộ. Hồn Thiên Yêu Tôn trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, luôn cảm thấy có vấn đề. Loại kia nguy cơ như có như không càng ngày càng mãnh liệt. Không cần phải nói, khẳng định có lấy một loại nào đó nguy hiểm đang đến gần. Nó nhìn phía sau mấy trăm ngàn yêu ma đại quân, trong lòng hào khí tỏa ra, vỗ lồng ngực, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần thái. Thời đại này, thần ma vẫn lạc, sớm đã không có uy hiếp. Nhân loại, cũng là một cái yếu ớt chủng tộc. Giết sạch bọn họ, nuôi nhốt, làm thành lương thực của chúng ta. Khai sáng một cái yêu ma quốc độ. Bổn tọa, đem sáng lập vạn yêu quốc. Hồn thiên yêu tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh chấn khắp nơi. Cái kia cuồn cuộn tiếng giống đánh tan tầng mây. Mơ hồ trông thấy mấy cái đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh, nhưng nó cũng không hề để ý. Ngay từ đầu không có chú ý. Có thể chờ cái kia mấy cái tên lửa gào thét mà đến thời điểm đột nhiên cảnh tỉnh lại. Không tốt, hồn thiên yêu tôn sắc mặt đột nhiên thì thay đổi. Vung lên to lớn cột kim loại liền muốn đánh đi. Đáng tiếc đã không kịp. Mấy viên tên lửa tuần tự đã rơi vào yêu ma trong quân đoàn. Hoàn toàn bao trùm ở vùng này. Bành, trong hư không, mấy cái tên lửa ào ào giải thể. Bên trong bay ra lít nha lít nhít mấy chục viên đầu đạn. Mỗi một viên đầu đạn đều cao tốc lao xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy chục viên đầu đạn cùng nhau đâm vào cuồn cuộn mây đen bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy mấy chục lần đại bạo tạc, vô tận nóng rực quang mang nuốt sống hết thảy. Phương viên 50 km bên trong bị ánh sáng nóng bỏng mang chìm ngập. Vạn vật trực tiếp chôn vùi bốc hơi biến mất. Mấy trăm ngàn yêu ma liền kêu thảm cũng không kịp tại chỗ thì bị khí hóa. Vụ nổ hạt nhân, siêu cấp nổ hạt nhân mở. Mấy chục viên đạn hạt nhân trực tiếp nổ tung. Sinh ra nhiệt độ cao trong khoảnh khắc thì tiêu diệt mấy trăm ngàn yêu ma. Giờ khắc này, nhân loại cho thấy nanh vuốt của mình. Yêu ma là rất khủng bố. Nhưng ở đạn hạt nhân phía dưới nhưng vẫn bị trực tiếp mạt sát. Đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt nhiệt độ cao phá hủy mấy trăm ngàn yêu ma. Nương theo lấy kinh khủng quang mang bạo phát. Tại phía xa 100 km bên ngoài lịch thành. Vô số người cảm giác bạch quang chướng mắt. Mắt mở không ra. Cái kia ánh sáng nóng bỏng mang sáng lên. Giống như mặt trời rơi xuống. Thật lâu đều chưa từng dập tắt. Tại đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt. Vạn vật nghẹn ngào. Ầm ầm. Theo sát phía sau là một trận kịch liệt nổ tung, vang tận mây xanh, cả tòa thành thị lạnh rung lay động, tạo thành một lần động đất, trong thành đại lượng phòng ốc lay động, cửa sổ phá nát, cường đại sóng xung kích quét ngang mà đến, tác động đến phạm vi cực kỳ rộng khắp, trên TV, trên Internet, các đại tin tức đều phát hình lần này trực tiếp, chân chính nổ hạt nhân, một vụ nổ kinh thiên, ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Vô số hoa hạ người ngốc trệ, tập thể nghẹn ngào, nhìn lấy vụ nổ hạt nhân uy lực chân chính, mới hiểu được đạn hạt nhân khủng bố, quả thực chính là vì hủy diệt mà tồn tại, quả nhiên là vụ nổ hạt nhân, nổ tốt, sau một khắc, vô số người tỉnh táo lại, ào ào reo hò, mấy trăm ngàn yêu ma tiếp thu đến từ hoa hạ gió đông chuyển phát nhanh, tập thể chôn vùi, làm quang mang tán đi. To lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Sinh ra từng đạo khí lãng choáng vòng ngưng tụ không tan. Tầng mây đều bị đánh tan. Ngao, giống. Đột nhiên, mây hình nấm bên trong truyền đến từng tiếng nộ hống. Tiếng gầm gừ đánh tan vân vụ. Chỉ thấy một đoàn lôi vân lan lộn. Vô tận lôi điện lấp lóe. Thế mà tại đạn hạt nhân trong lúc nổ tung sống tiếp được. Thật không thể tin. Oanh. Một tôn trăm thước cao cự viên, cực hạn tức giận gầm thét, toàn thân lông tóc bị đốt cháy khét, khói đen bốc lên, thế mà đã nhận lấy đạn hạt nhân mà bất tử. Cách đó không xa, mặt đất chui ra một cái to lớn xuyên sơn giáp, đứng lên, toàn thân lân giáp phía trên khói đen bốc lên, hiện trường nhiệt độ cao thiêu đốt, vẫn chưa có chết đi. Đáng chết nhân loại, cự viên nộ hống. Nhìn lấy bị khí hóa biến mất mấy trăm ngàn yêu ma. Kém chút giận điên lên. Đầu này cự viên lâm vào cực đoan phẫn nộ bên trong. Huy động to lớn cột kim loại. Chính muốn bão nổi. Lại đột nhiên trông thấy đỉnh đầu bay tới mấy khỏa đồ vật. Nhìn kỹ. Cự viên tròng mắt một lồi. Toàn thân xù lông. Hỗn trướng. Nó gào thét một tiếng. liền bị một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang che mất. Lại là mấy quả đạn hạt nhân phủ đầu nổ tung, mà lại so trước đó đạn hạt nhân uy lực cường đại hơn bom hydro. Trọn vẹn 3 quả bom hydro đồng thời nổ tung. Oanh, quang mang nuốt sống vạn vật, ánh sáng nóng bỏng vượt qua mặt trời hạch tâm nhiệt độ. Trong nháy mắt đem 3 cái hung thú nuốt không ở tại bên trong. Giờ khắc này, thiên địa lần nữa run run, long trời lở đất, phụ cận sông núi trực tiếp hóa thành cho tàn. Một cỗ nóng rực mặt trời nổ tung, tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Bom hydro nổ, vạn vật nghẹn ngào, mặt đất rung chuyển, hơn 100 cây số bên ngoài thành thị lay động kịch liệt. Đại lượng bóc ra cửa sổ trực tiếp bị chấn bể. Vô số người bị đâm ánh mắt kịch liệt đau nhức. Còn tốt tu luyện sau biến đến thể phách mạnh hơn, mới không có ngay tại chỗ mù. Nếu không trực tiếp tạo thành tác động đến thương tổn. Mặc dù như thế, nương theo lấy 2 bánh đạn hạt nhân nổ tung sinh ra sóng xung kích, vẫn là đối lịch thành sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Không ít người bị tung bay. Đại lượng khí lãng bụi xông thẳng tới chân trời, tạo thành một đoàn càng lớn mây hình nấm oanh liệt khuếch tán ra đến. Từng vòng màu trắng mây vòng bao phủ khuếch tán. Cái kia rung động tràng diện, đại biểu cho nhân loại trung cực vũ lực, chính thức hướng yêu ma quỷ quái nhóm tuyên cáo nó tồn tại cùng uy hiếp. Ròng rã nửa giờ sau, nơi đó hết thảy mới dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia thiên không phía trên to lớn mây hình nấm. Rung động chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Kích động, phấn khởi, rung động, chính chú ý nơi này toàn cầu các phương ánh mắt tập thể trầm mặc. Lâm vào thật sâu trong rung động thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.